Chương 2722 tối cường thăng cấp hệ thống. Khủng bố như vậy. Tà ác. Dùng người để luyện chế. Nghĩ đến Tây Pháp luyện đan thủ pháp, nghĩ đến hắn phòng luyện đan đâu đâu cũng có khô lâu, thi thể. Long Phi trong lòng hiểu không ít, cũng không trách gọi ác linh luyện đan sư, nó cùng phổ thông thuật luyện đan vẫn có khác nhau rất lớn. Long Phi nói, ngươi có thể luyện chế. Hắc Bạch Kinh Bỉ nói, loại này không đủ tư cách đan dược ta xem thường luyện chế. Năm đó ta luyện chế đan dược, một viên đan dược liền có thể làm cho một cái vị diện khô héo, héo tàn, biến thành chết vị diện, vạn năm không có một ngọn cỏ, bị coi là sinh mệnh cấm khu, lại đừng nói năm đó, ngươi hiện tại luyện một viên. Long Phi ngắt lời nói, Hắc Bạch sửng sốt một chút, hiện tại. Đúng, hiện tại. Nhanh luyện chế, cần muốn cái gì ngươi nói. Long Phi có chút không thể chờ đợi được nữa, Hắc Bạch nói, để cái kia cái gì, năm đó ta là có thể luyện chế, hiện tại mà ta, để luyện chế không ra liền thiếu thổi cái kia trâu. Đừng làm cho ta khinh bỉ ngươi. Long Phi liền biết Hắc Bạch luyện chế không ra, thầm nghĩ trong lòng, nhìn dáng dấp tất cả còn phải dựa vào ta mình, dùng người để luyện đan là không thể, tà linh thuộc tính linh thảo. Hô! Ra khỏi thành lại nói. Một chuẩn thiên long bay đều đang đợi, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực, nội tâm của hắn cũng sốt ruột, nhân lo lắng cho hắn La Mị không bị hắn đầu độc, một khi La Mị không đến, coi như có thể đi ra Lam Phủ, e sợ cũng ra không được thành, ngày trời tối rồi. Phi ca, chúng ta có thể đi rồi chưa? Đàm Đại Pháo không thể chờ đợi được nữa, đi tới cửa viện, nhìn bên ngoài bốn tên thủ vệ, quay đầu lại nhìn Long Phi hỏi, Long Phi lắc đầu nói, ngày còn chưa tới thời điểm. Đàm Đại Pháo nói, ê này phải tới lúc nào à? Long Phi nói, ê chờ. Đàm Đại Pháo đặt mông ngồi ở trên bậc thang, yên tĩnh lại, thời gian từng giây từng phút trôi đi, đêm có vẻ đặc biệt dài. Một canh giờ đi qua, hai giờ đi qua, ba tiếng đi qua. Ngoài sân không có bất kỳ thanh âm gì, lập tức liền là đêm khuya. Long Phi nhìn đen thùi bầu trời đêm, thầm nói, lẽ nào đầu độc thất bại? Ngay vào lúc này, quỷ binh khẽ động, Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, ê đến rồi. Đàm Đại Pháo đột nhiên một cái cơ linh đứng lên đến, nói, ê Phi ca, ai tới? Chỉ nghe ngoài sân vài tiếng vang trầm, Long Phi khóe miệng một câu, nói, ê Đại Pháo, đi mở cửa. Đàm Đại Pháo cấp tốc chạy lên trước, mở ra sân cửa lớn, thân thể đột nhiên rung lên, sắc mặt tái nhợt, sợ đến vội vã lùi về sau, kinh hô, ghê quỷ à. Chuyện của tôi. Nét La Mị đứng trước đại môn, Long Phi một cái che Đại Pháo miệng, quát lớn nói, ở nhỏ giọng một chút. La Mị một thân trang phục, trên người mặc lồi lõm có hứng thú, linh lung đường cong hoàn toàn biểu diễn ra, ba ngày nếu như nói là một cái ăn mặc quần áo nhuyễn em gái, như vậy hiện tại chính là một cái đẹp đẽ nữ sát thủ. Đàm Đại Pháo trấn định sau khi, nhìn La Mị tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, kẻ tốt vóc người, thật là đẹp. La Mị nhìn Long Phi nói, ê đi. Long Phi liếc mắt nhìn cửa ngã xuống thị vệ, cấp tốc đi theo. Đàm Đại Pháo mạnh mẽ đá một chân cửa thị vệ, lập tức thấp giọng nói, ê Phi ca, chờ ta, cô em gái này tử là ai vậy? Tên gọi là gì? Số đo ba vòng bao nhiêu, qua một con tóc xanh, ta bắt đầu còn tưởng rằng là quỷ đây, không nghĩ tới là cái mỹ nữ tuyệt sắc cà, ngươi giúp ta hỏi một chút, cảm thấy ta thế nào? Long Phi lườm hắn một cái, nói, ê nàng nói ngươi rất dông dài. Ba người rất dễ dàng liền đi ra Lam Phủ, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, hay là bởi vì giả quá sâu, cũng hay là bởi vì có La Mị dẫn đường. Nói chung, ba người vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Đối với Long Phi mà nói, có thể đi ra Lam Phủ, có thể ra khỏi thành là có thể ra Lam Phủ. La Mị nhìn Long Phi nói, để ta mang bọn ngươi ra Lam gia, phải như thế nào ra khỏi thành? Đàm Đại Pháo nói, ngươi là Đông Hoàng thành người, ngươi không biết chúng ta làm sao biết? Hơn nữa, chúng ta ra khỏi thành làm cái gì à? Long Phi nói, ê ta biết. Đại trưởng lão, liền như vậy thả bọn họ rời đi sao? Có muốn hay không? Ê Lam Hà loát râu dê, nhàn nhạt nói, ê không cần, bọn họ muốn đi đâu liền đi đó, bất quá. Có một chút, không thể để cho bọn họ lại về Lam gia. Cho tới chết sống. Đó chính là hắn sự tình. Phải. Lam Hà khóe miệng một câu, âm cười lạnh nói, ê thiên phú huyết thống song tuyệt. Vậy thì như thế nào? Gân mạch bế tắc, một phế vật, sống sót chỉ làm liên lụy Lam gia. Không bằng chết rồi được. Một gã khác ông lão nhẹ giọng lại nói, ê Viêm gia bên kia hẳn là nhận được tin tức. Lam Hà cười nhạt, nói, ê chờ chuyện này làm xong, rồi cùng Viêm gia hảo hảo nói một chút chuyện hợp tác. Lam Viên vẫn ngăn cản cùng Viêm gia hợp tác, hắn chính là Lam gia cuộc khởi trở ngại lớn nhất, chỉ có cùng Viêm gia hợp tác, Lam gia mới có thể nhanh chóng cuộc khởi, cầm thời gian đều lãng phí ở trên người nữ nhi, quả thực chính là lãng phí. Truyền mệnh lệnh của ta xuống. Coi như Lam Mị bế quan, không cho phép bất luận người nào tới gần, phòng ngừa Lam Viên dòng chính tìm kiếm trước lấy phiền phức. Tuân mệnh. Chính là chỗ này rồi. Long Phi theo quỷ binh mang con đường, tìm tới góc tường dưới đơn sơ tiểu viện, chờ Long Phi bọn họ sau khi đi vào, trong sân một chiếc ngọn đèn lượng lên, một cái lưng còng ông lão từ trong phòng chậm rãi đi ra, trên mặt một đạo vết tích, ma sắc tóc có chút rối tung, nhìn qua có chút âm u, đi tới sân nhìn thấy Long Phi ba người, khẽ nói, ngờ nghĩ ra thành, trước tiên giao tiền. Đàm Đại Pháo lập tức nói, ê ta không tiền. La Mị cũng là một mặt mộng, nói, ê ta cũng không tiền. Long Phi nói, ê bao nhiêu tiền? Lưng còng ông lão nhìn Long Phi nói, ê 1 triệu hồng mông tinh. Không chờ Long Phi nói chuyện, Đàm Đại Pháo hét ra một tiếng, nói, ý ông lão, ngươi là ở cướp đoạt sao? Lưng còng ông lão khóe miệng hơi một câu, âm trầm cười nói, ngày này so với cướp đoạt thân thiết. Nếu như các ngươi không bỏ ra nổi tiền cũng có thể dùng mặt khác một loại phương thức chi trả cho các ngươi qua đường phí. Đàm Đại Pháo hỏi, ê phương thức gì? Lưng còng lão đầu nói, kể các ngươi trong 3 người bất cứ người nào mệnh. Tiếng nói vừa dứt, hắn khí tức trên người liền âm u biến đổi, rất là âm trầm, hồng mông giới hạn người gì đều có. Đừng xem hắn chỉ là một cái lưng còng ông lão, nhưng là Long Phi có thể cảm giác được. Một khi động thủ 3 người bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. Hơn nữa, Đàm Đại Pháo không có tu vị, La Mị coi như có một chút tu vị. Tuy nhiên đối phó không được, Long Phi mình cũng mới binh giả cấp 3, cũng không phải là đối thủ. Long Phi ánh mắt rùng mình, từ trong lòng lấy ra một viên nhẫn không gian, nói. Ngươi xem như vậy có được hay không? Ta trước tiên cầm vật như vậy đặt cọc ở ngươi nơi này, chờ chúng ta mạo hiểm trở về ở cho ngươi tiền. Ẩn dấu thanh long thi thể nhẫn, bất quá, ngoại trừ Long Phi ở ngoài, không người nào có thể mở ra. Lưng còng ông lão liếc mắt nhìn nhẫn, trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, bởi vì hắn nhìn ra nhẫn trên vỡ tan dấu ấn, thiên tộc dấu ấn, chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, nói, hãy đi theo ta. Theo ông lão đi qua một cái nhỏ hẹp đường nối, nửa giờ sau xuyên qua tường thành, ông lão nhìn Long Phi, khẽ nói, ghê tiểu tử, chúc ngươi nhiều may mắn. Long Phi nói một tiếng, ê cảm ơn. Ông lão xoay người đi rồi trở lại, hắn vẻ mặt rất nghiêm nghị, ghê thiên tộc những không gian, thiên tộc người làm sao sẽ xuất hiện tại Tây vực Đông Hoàng thành nơi như thế này? Vẫn là nói, thiên tộc người phát hiện ta. Ta đều cùng chuột như thế trốn ở chỗ này, còn không buông tha. Ông lão trên người thiêu đốt hỏa diễm, chờ hắn đi trở về sân thời điểm. Trong sân đứng đầy người, bọn họ tất cả đều đồng nhất hầu hạ, trước ngực theo một cái viêm kỳ ông lão, vừa nãy 3 người kia đây. Lão tử hỏi ngươi lời nói đây, ngươi hắn mẹ điếc đúng không? Lưng còng ông lão hai mắt hơi vừa nhất, trên người kiêu ngạo đột nhiên bắn ra, y vù. Một đạo khẽ kêu tiếng vang, toàn bộ sân 10 mấy tên viêm gia tinh nhuệ, đầu lâu toàn bộ đoạn, khủng bố như vậy.